One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Hải quân dị thường. Zoro suy đoán không phải vô đạo để ý. Hơn nữa, trên người hắn phát sinh biến hóa, cũng hoàn toàn chính xác xác thực với hắn trên người độc nhất vô nhị quỷ khí có quan hệ. Hắn quỷ khí, trước đây sở dĩ sẽ giác tỉnh, xét đến cùng, là bởi vì Zoro thân thể gồm có cùng thường nhân bất đồng tư chất. Quỷ khí, trăm ngàn năm qua, chỉ có Zoro trên người mới. Chỉ có loại này đáng sợ đồ đạc. Bởi vì, thân thế của hắn, bản thân sẽ không bình thường. Mấy trăm năm trước, cái này trên thế giới xuất hiện một cái khát máu thành Ma Atula. Đó là một cái chân chính ma quỷ, trọn đời truy cầu giết chóc, thị sát thành tính, là một để thế nhân ngửi vào táng đảm ma quỷ. Thế nhưng ta đây Tu La lại cũng không truy cầu tà ác. Hắn cùng chi nhất tộc cùng nhau đối kháng thế giới chính phủ. Bất hạnh chết trận, Atula sau khi chết, hắn huyết mạch cũng không có thất truyền. Chỉ bất quá, hậu đại con nối dòng bên trong, không còn có người giác tỉnh cái loại này cùng người khác bất đồng tư chất. Thế nhưng, đến rồi Zoro nơi đây, hết thảy đều đang trầm mặc bên trong bất chi bất giác bạo phát ra. Tuy là Zoro không thích giết chóc, thế nhưng, trên người hắn lại thức tỉnh rồi tổ tiên lưu cho hắn cùng người khác bất đồng tư chất. Hắn trời sinh chính là một cái đấu sĩ, một cái hiếu chiến không sợ kiếm khách. Chỉ cần có đối thủ, hắn cả người huyết sẽ trở nên sôi trào. Không có đối thủ thời điểm, hắn cũng không lúc không khắc không ở đang mong đợi đối thủ xuất hiện. Từ đầu đến cuối, đầu của hắn gần như đơn tế bào chỉ quan tâm một việc. Đó chính là không ngừng khiêu chiến một cái lại một cái cường địch. Quỷ khí, xét đến cùng, chính là ma tư chất. Bất luận cái gì tà ác đồ đạc, đều có thể bị hắn hấp thu dung hợp, tiến tới ảnh hưởng khí thế của hắn, tăng cường thực lực của hắn. Bất luận là phía trước độc khí, vẫn là bây giờ huyết khí, đều có thể bị Zoro dễ như trở bàn tay hấp thu dung hợp. Bởi vì, đây là vốn có ma tư chất người trời xanh yêu nhất. Huống, Zoro bình thường xử quỷ triệt, bản thân thì có khát máu đặc tính. Lâu ngày, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Trong, từ lâu ảnh hưởng Zoro khí thế của cả người. Càng là máu tanh đồ đạc, càng là âm trầm đồ đạc, càng là ác độc đồ đạc, càng có thể kích phát Zoro trong cơ thể ma tính. Quỷ khí dung hợp độc khí sau đó, uy lực tăng thêm một bước. Hiện tại cũng không biết bất giác đem huyết trì tinh lực cho không kiêng nể gì cả đã hấp thu không. Ít, bây giờ Zoro, chỉ có thể nói, khoảng cách chân chính ma quỷ, càng ngày càng gần, cũng không phải của hắn thân thể biến thành đáng sợ ma quỷ. Mà là, khí thế của hắn, cùng ma quỷ không có gì khác biệt, dù cho vẻn vẹn một ánh mắt, cũng có thể làm cho địch nhân cảm nhận được tử thần hàng lâm. Theo thời gian trôi qua, huyết trì nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Không lâu sau, lớn như vậy một cái huyết trì, dĩ nhiên trở nên không có một chút huyết sắc. Trong suốt đều có thể liếc mắt thấy rõ đáy nước nham thạch. Nami đám người, ước chừng thời gian rất lâu, đều kinh ngạc không có lên tiếng. Chuyện này, thực sự thật bất khả tư nghị. Cuối cùng vẫn Nami phá vỡ yên lặng bầu không khí, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Hiện tại đây là huyết trì sao? Đều nhanh biến thành suối nước nóng. Robin hé miệng cười yếu ớt nói chuyện bất khả tư nghị. Phát sinh ở Zoro trên người, không có chút nào kỳ quái. Bởi vì, bản thân hắn sẽ không bình thường. Zoro nghe xong cười khổ một hồi. Cũng không biết Robin lúc này mới đang khen hắn, hay là cố ý cười hắn. Zoro, ngươi mau lên đây, để cho ta xem. Thân thể của ngươi hồng rất lợi hại. Nami vẫn còn có chút lo lắng. Zoro gật đầu, dưới chân bơi đứng, hai chân dùng sức đạp một cái, mượn lực từ trong ao máu nhảy ra ngoài. Chúng nữ vội vàng xông tới. Tuy là Zoro trên người hồng liền cùng đốt giống nhau, nhưng nhìn, Zoro trên người cũng không có bất luận cái gì không thích hợp. Cũng không còn nóng hư, cũng không còn thụ thương. Mọi người kiểm tra cẩn thận một liền. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí Nami còn đem là tiểu tay len lén đặt ở Zoro giữa hai chân sờ soạng một cái. Nhưng làm Zoro lại càng hoảng sợ. Hung hăng trợn mắt nhìn Nami liếc mắt. Tâm lý nói lầm bầm, đại biến thiên. Liền lung tung động thủ động cước. Không có chút nào biết rụt rè. Nami đi không yếu thế chút nào đem thân thể tiến đến Zoro bên tay, nóng như vậy huyết trì. Một phần vạn nóng phá hủy làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn hảo hảo kiểm tra một chút. Zoro không muốn cùng các nàng tiếp tục vướng víu. Hiện tại hắn phải dành thời gian để thăng thực lực của chính mình. Cùng chúng nữ lên tiếng chào. Sau đó chạy thẳng tới đệ lục tầng vô hạn ngục. Với hắn mà nói, ngoại trừ vô hạn ngục tù phạm, còn dư lại những cái này, cũng làm cho hắn không làm sao có hứng nổi. Tuy là vô hạn ngục tù phạm bị Hắc Hồ Tử thả đi không ít. Thế nhưng, nơi đây như trước cũng không thiếu. Huống hai năm qua hải quân cũng một lần nữa bắt không ít. Đi ngang qua đệ ngũ tầng thời điểm, thấy Lo cùng Eustace Kid đang ở trong tiết cùng các tù phạm đánh nhau. Zoro cũng không còn đi qua quấy rối. Hắn bước nhanh chân, tiếp tục đi hướng vô hạn ngục. Hanyaban thì mang theo cái nào trông coi nhóm phụ trách Zoro những người này áo cơm bắt đầu cuộc. Sống hàng ngày, tuy là tâm lý 100 cái không vui. Thế nhưng, Hanyaban ngoại trừ ngoan ngoãn phục tùng, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Akainu sớm một chút phái người tới tiếp viện nơi đây. Nhưng là, nói đến vô cùng kỳ quái, tổng bộ hải quân rõ ràng đã sớm chiếm được tin tức. Biết Impel Down bị Zoro dẫn người chiếm lĩnh, nhưng thủy chung không có áp dụng bất kỳ hành động gì. Zoro, chấm ngoặc kép, hai ngày về sau, ăn thời điểm, Lo cau mày tiến đến Zoro bên người ta cuối cùng cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái gì? Zoro quay đầu nhìn về phía Lo, đồng thời không quên đem một ly rượu rum rót vào trong miệng. Đây đã là ngày thứ ba. Hải quân thủy chung một chút động tĩnh cũng không có. Cái này quá không bình thường. Chỉ ít bọn họ cũng có thể phái người tới nơi này xem nhìn một cái. Dù cho qua đây can thiệp một cái cũng có thể đi. Nhưng cái gì cũng không làm. Người không cảm thấy khả nghi sao? Lẽ nào bọn họ không phải lo lắng chúng ta đem nơi đây triệt để hủy diệt? Hoặc có lẽ là trấn đặt tù phạm toàn bộ để cho chạy. Cái này ai biết được, mặc kệ nó, ngược lại bọn họ không đến tốt hơn. Đối với cái này chủng động đầu óc sự tình, Zoro luôn luôn phản cảm. Với hắn mà nói, hải quân không đến coi là bọn họ thức thời. Thật muốn tới, để bọn họ nếm thử sự lợi hại của mình. Ai, chấm ngoặc kép, đối với Zoro toàn cơ bắp biểu hiện, Lo thất vọng thở dài. Hải quân càng là cái gì không làm, Lo tâm lý càng là cảm thấy không rõ bất an. Đúng, Zoro, ta nhớ được phía trước chúng ta là tất cả nhân viên tập hợp. Nhưng là, có hai người từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nami nhìn roi mắt, nàng cũng mơ hồ có chút bất an. Nami luôn luôn thông tuệ hơn người. Nàng cũng không giống như Zoro như vậy không có đầu não. Cái này có quan hệ gì? Zoro mãn bất tại hồ trả lời. Nami bất mãn chừng Zoro liếc mắt, hận không thể thật muốn đi qua đánh hắn một trận. Ngươi a, liền người nào không có tới, đại khái ngươi cũng không biết đi, là Drake cùng Jinbei, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Này cũng quá khứ lâu như vậy, Siki the Golden Lion đã sớm ly khai Đông Hải, nhưng là, hai người bọn họ hiện tại cũng không còn xuất hiện, nói không chừng bọn họ có chuyện khác làm trễ nãi. Zoro vẫn không có ý thức được có gì không đúng địa phương. Ta xem tốt nhất, vẫn là phái người xác nhận một chút. Hy vọng bọn họ không nên phát sinh vấn đề. Lo đề nghị, đạt được mọi người nhất trí tán thành. Hết cách rồi, Zoro đơn đả độc đấu còn có thể. Luận lãnh đạo chỉ huy, thực sự không thế nào kháo phổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.